Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3628, tiên tộc tổ địa, tiên lĩnh thần thái lạnh lẽo. Hắn mặc dù có chút già nua, thế nhưng khí thế rất là kinh người, chính là trấn thủ tiên tộc Sơn Môn trưởng lão. Đối với đạo chủ phủ sự tình hắn quan tâm quá thời gian rất lâu. Đáng tiếc đạo chủ đã chết đi, đạo chủ phủ phân lượng bây giờ căn bản không đủ. Mặc dù nói có cổ vương tọa chấn, nhưng là tiên tộc cổ vương vượt qua đạo chủ phủ gấp mấy lần. Tuy rằng bọn họ có vũ trụ chí cường giả chỗ dựa, nhưng là tiên tộc có sống sót thủy tổ. Bàn về địa vị, tiên tộc quá siêu nhiên thần thánh, tiên tộc tổ địa không phải là ai cũng có thể đi vào. Tiên tộc môn đình cao to, lão phu cũng không có tư cách bước vào tiên tộc sao? Một trận hồng hoang mãnh thú giống như khí tức đột nhiên đè xuống, để mảnh cương vực này đều muốn hủy diệt. Quét rác lão nhân đứng ra, hắn ở Bất Hủ Sơn vừa ngồi lên trăm năm, tu hành sâu không lường được. Ai cũng không biết Quét Giác lão nhân hiện tại mạnh bao nhiêu. Đại đế, tiên lĩnh cau mày, không nghĩ tới Quét Giác lão nhân dĩ nhiên cũng tới. Đại đế phân lượng quá to lớn, toàn bộ tiên tộc cũng không có mấy cái đại đế. Hơn nữa không chỉ là một cái, một tôn tiếp một tôn cường giả đứng ra, đầy đủ mười mấy cường giả, khí tức đều là cường thịnh. Thậm chí một tôn đứng ở trong bóng tối, tựa hồ đứng ở không nâng diệt bên trong mơ hồ đường viền. Để tiên lĩnh cổ vương nội tâm run lên, người này khí độ thật đáng sợ. Hắn cảm giác đây chính là một vị đại đế. Đạo chủ phủ, gióng trống khua chiêng đến ta tiên tộc làm gì? Tiên lĩnh cổ vương sắc mặt biến ảo không ngừng, ở trong lòng suy nghĩ. Lẽ nào là bởi vì đạo tiểu lăng tương lai là muốn trở thành tiên tộc một thành viên cường giả, tuyệt không thể bị đạo chủ phủ mang đi, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp. Thế trận này quá to lớn, để tiên tộc thế hệ nhỏ đều hô hấp trầm trọng. Đạo chủ phủ đến cường giả quá nhiều, ba tôn đế cấp chiến lực, thế trận này quá to lớn. Tiên lĩnh cổ vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Các vị đạo hữu đến ta tiên tộc, nói vậy là có đại sự thương nghị. Tiên lĩnh cổ vương vắng lặng một lát sau nói rằng, cũng mặc kệ như thế nào, ta tiên tộc tự có tiên tộc quy củ, tiên tộc tổ địa vẫn là một bí mật. Các vị đạo hữu như vậy tự tiện xông vào, có nhục ta tiên tộc, không ngại ở đây chờ chốc lát, ta thông báo bộ tộc ta tộc chủ tự mình nghênh tiếp chư vị. Không chờ đạo lăng bọn họ mở miệng, tiên lĩnh cổ vương nghiêng đầu qua chỗ khác quát lớn nói, còn không mau đi thông báo trong tộc cường giả, đạo chủ phủ đại giá quang lâm. Những người này vội vàng hướng tiên tộc lĩnh vực nơi sâu xa chạy đi. Vùng lĩnh vực này mặc dù coi như yên tĩnh an lành, kỳ thực các đại địa vực đều có cổ trận vận chuyển. Mặc dù là mở thiên mục, cũng rất khó xuyên thủng cụ thể diện mạo. Chờ một chút cũng không sao. Tiên lễ hậu binh, Quét Giác lão nhân yên tĩnh lại. Đoàn người ánh mắt yên tĩnh, liền đứng ở chỗ này. Để tiên lĩnh cổ vương hô hấp có chút trầm trọng, cảm giác lai giả bất thiện. Hiện tại Bất Hủ Thành sự tình vẫn không có truyền tới đây. Đạo chủ phủ đến rồi nhiều cường giả như vậy bước vào tiên tộc, gây nên một hồi khâu nhỏ náo động. Đạo chủ phủ làm sao sẽ vào lúc này đến? Không phải nói thái cảnh đột phá sau muốn khiêu chiến đạo kình cùng đế lộ chiến đại đế sao? Không rõ lắm. Này thái cảnh dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ vô địch anh kiệt, nhưng là đạo kình không tính được cái gì, rất lớn tuổi, sợ là đánh không lại thái cảnh. Đạo chủ phủ nhân mã thật là khôi hài, Đem ta tin tộc xem là cái gì? Trước tiên không nói những này. Năm đó hắn đạo chủ trấn áp tiên linh tú. Chuyện này có thể không để yên. Đạo chủ nếu chết đi, liền tìm thế lực của hắn thanh toán món nợ này. Đúng đấy, nếu không có tiên linh lung đè xuống chuyện này. Hừ, đạo chủ phủ há có thể bình yên vô sự. May mà đạo chủ chết đi, đạo tiểu lăng cũng phải gả cho tiên ưng. Bằng không vẫn đúng là không thể dễ dàng. Tiên tộc tổ địa nghị luận sôi nổi. Một tòa hùng vĩ trong điện phủ, ngồi xếp bằng năm tôn khí tức cường đại cái bóng, đặc biệt là cao cư vương tọa bên trên người, chính là tiên tộc tộc chủ. Cả người dâng trào ngập trời tiên quang, giống như một vòng tiên dương ở hừng hực thiêu đốt. Đạo chủ phủ đến rồi ba tôn cường giả, nhìn dáng dấp là vì đạo tiểu lăng sự tình đến được. Một người đàn ông trung niên mở miệng, thần thái không lành, buồn cười. Một vị lão giả áo bào trắng đứng lên đến, âm u mở miệng, đạo tiểu lăng chính là ta tiên tộc đệ tử. Năm ngoái nàng ở tiên trì lột xác hoàn thành, nàng đã vô hạn tiếp cận thông thiên tiên thể. Đây chính là trong cổ sử nghe đồn thể chất, cũng là ta tiên tộc thể chất, đã sớm không có quan hệ gì với đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ hiện tại đến có chút buồn cười, có thể bất kể nói thế nào, đế lộ chiến có chư thiên đế, chuyện này không nên quá khích. Chúng ta tiên tộc cùng đạo chủ phủ hiện tại cũng không có cái gì xung đột. Không có xung đột, tiên linh tú năm đó nợ cũ như thế toán. Ta tiên tộc năm đó chết đi ở tổ kiếm trùng cường giả tính thế nào? Chư thiên đế lại nên làm như thế nào? Ta tiên tộc còn sợ hắn không thành. Nói không sai, lão giả áo bào trắng lạnh lẽo mở miệng. Này đạo tiểu lăng có thể cùng tiên ưng kết làm đạo lữ là nàng bằng trời phúc phận. Chúng ta đối xử đạo chủ em gái ruột đã chân rất dày rộng. Đạo tiểu lăng đã là ta tiên tộc người. Há có thể là hắn đạo chủ phủ muốn mang đi liền mang đi. Đem ta tiên tộc xem là cái gì? Nhưng là đạo tiểu lăng, dù sao cũng là linh lung đệ tử. Các ngươi không thể quá mức. Một cái áo bào đen nữ tử cau mày, chính là tiên tộc nguyên lão, quyền cao chức trọng, thậm chí hắn vẫn là tiên linh lung sư tôn. Tiên thu, ngươi một người phụ nữ ra biết chút ít cái gì? Này bạch chạy ông lão là tiên khải quang, ở tiên tộc bối phận cao đáng sợ, khẩu khí cũng rất lớn, cười lạnh nói, linh lung thì thế nào? Nàng đệ tử chính là ta tiên tộc đệ tử. Nàng thu người ngoài vì đệ tử, thậm chí dùng tiên tộc mạnh nhất tài nguyên, đã trái với quy củ. Bất kể nói thế nào, đạo tiểu lăng chính là ta tiên tộc cường giả. Được rồi, trước tiên đừng ầm ĩ. Trên vương tọa cái bóng lãnh đạm mở miệng, trước hết để cho đạo chủ phủ cường giả đi vào. Bất luận làm sao thông thiên tiên thể can hệ trọng đại, thức tỉnh xong xuôi có thể được thông thiên tiên kinh. Kinh thư này đối với thủy tổ đều quan hệ rất lớn. Tiên tộc tộc chủ đều mở miệng. Tiên thu cũng không tốt nói nhiều cái gì. Nàng rất rõ ràng hạo kiếp sắp tới. Tiên tộc thủy tổ liên quan đến toàn bộ tiên tộc tồn vong. Ngoại giới, đạo lăng bọn họ chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Đạo kình đều chuẩn bị mạnh mẽ xông vào thời khắc, ha ha. Để các vị đạo hữu sốt ruột chờ, bộ tộc ta cường giả đều đang bế quan. Hiện tại đã truyền đến tin tức, xin mời chư vị đến ta tiên tộc làm khách. Ngược lại cũng là người một nhà thôi, tiên lĩnh cổ vương âm thanh. Để đạo lăng sắc mặt có chút lạnh, nhận ra được ánh mắt của những người này. Tiên lĩnh cổ vương sắc mặt cũng khó nhìn. Đạo chủ phủ có cái gì? Tiên tộc là cái gì? Đạo tiểu lăng có thể gả vào tiên tộc là nàng lớn lao phúc phận. bọn họ còn có cái gì không hài lòng. Liền như vậy, đoàn người hướng về tiên tộc lãnh địa nơi sâu xa đi đến. Tiên tộc tổ địa giấu đi rất sâu, chính là tiên tộc thủy tổ mở ra một cái độc lập vũ trụ. Không có đặc thù qua cửa ấn quyết, căn bản là không thể bước vào tiên tộc. Đạo Lăng đã cảm giác được cái này vũ trụ nhỏ tồn tại vô tận khủng bố trận ngân. Mặc dù là cửu tổ bảo phiến đều rất khó lay động, trừ phi mang theo chí cường thiên binh mới có thể giết đi vào. Là cao quý huyết sắc cấm kỵ lộ thế lực bá chủ, truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ thời đại tiên tộc. Tổ mà đồ sộ hùng vĩ, có thể nói một đầu tiên long ẩn núp, các đại địa vực dâng chào đại đạo tiên ngân, rất nhiều tiên cung tọa lạc, liên miên tiên sơn nguy nga, này tổ địa phi thường mênh mông, nhìn không tới phần cuối, bao la trình độ không thể nào tưởng tượng được, có thể nói một mảnh đại lục, nơi này, chính là ta tiên tộc thủy tổ, sáng lập ra vũ trụ. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả, cũng rất khó giết đi vào. Tiên lĩnh cổ vương đầy mặt vẻ ngạo nghễ, chỉ về nơi sâu xa nói rằng, đó là thủy tổ bộ tộc ta binh khí, treo ở tiên tộc tổ địa bên trong, kinh sợ thiên hạ, một khẩu mơ hồ tiên mâu, như trời tự sinh ra, nằm ngang ở tiên tộc tổ địa nơi sâu xa. Dâng chào đại đạo tiên âm, phàm là quan sát, đều cảm giác được từng sợi thấu xương thiết huyết sát niệm. Nó đã từng xuyên thủng quá đếm không hết cường giả, chết ở tiên mô bên trong đế cảnh cường giả đều đếm không hết. Nghe tiên lĩnh cổ vương ở tự thuật tiên mô truyền kỳ cố sự, đạo lăng bọn họ lẫn nhau đối diện, trong mắt sát khí hiện ra, đừng nói nhảm. Tiên lĩnh cổ vương mang theo bọn họ ở các đại địa vực quan sát tiên tộc gốc gác. Đây chính là ở chấn giết bọn họ, ở biểu lộ ra tiên tộc gốc gác. Đạo lăng cau mày quát lên, đạo tiểu lăng ở nơi nào? Ta không có công phu ở đây nghe ngươi nói bậy, đạo hữu lời này ý gì? Tiên lĩnh cổ vương thần thái ôn nộ, ta tiên tộc há có thể là ai cũng có thể đi vào. Các ngươi có thể đi vào quan sát, thậm chí do lão phu dẫn dắt các ngươi quan sát các loại gốc gác. Một ít đại đế cũng không dám nghĩ. Ngươi càng nói ta nói bậy, này có chút bắt nạt người. Cho tới đạo tiểu lăng chính đang bộ tộc ta tiên trì bế quan, sợ là không có công phu đi ra thấy các ngươi những người ngoài này. Đạo tiểu lăng là ta giao cho tiên linh lung phối hợp. Nếu nàng đang bế quan, vậy hãy để cho tiên linh lung đi ra thấy ta. Đạo lăng âm thanh ẩn chứa cửu thiên thần lôi giống như nổ vang. Nổ vang ở khu vực này, khủng bố ý chí uy thế bài sơn đảo hải giống như phun trào mà ra. Tiên lĩnh cổ vương hô hấp trầm trọng, sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Quả thực bị gác ở hỏa thiêu nướng. Hết chương.